Chương 187, trừng phạt cùng áp chế. Phốc, Mặc Bạch thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Thần đặc biệt sao, ta đã là phụ thân. Không phải cho ngươi kêu chủ nhân hở ngươi sẽ ra chuyện gì tiểu lão muội, hoặc có lẽ là ngươi kỳ thực liền thích loại này phụ nữ giọng như vậy không được a, ngươi thứ tình cảm này là không bình thường a. Mặc Bạch dùng rất là lo lắng lời nói mở miệng nói. Nhanh lên một chút từ loại trạng thái kia bên dưới giải thoát đi ra. Không muốn chấp mê bất ngộ, ta cảm thấy rất bình thường. Sẽ lén lần hai nhún vai, nói, hiện tại chúng ta vốn chính là như vậy tình hình. Còn là nói, ngươi không có ý định gánh chịu trách nhiệm tính, coi như ngươi không muốn gánh vác cũng không liên quan. Yên tâm, ta sẽ tự mình đem hải tử nuôi lớn. Ta cũng không sẽ đi quấy rầy ngươi. Thần đặc biệt sao đem hải tử nuôi lớn? Chúng ta nơi nào đến hải tử người này khác cũng là một vai diễn tinh đi. Mặc Bạch nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Đang định mở miệng, trong cơ thể Cờ Ti Nạ bỗng nhiên nhảy ra. Hoa Na Chan, như ngươi vậy không được gác, tại sao phải một mình gánh vác hải tử không có ba ba là rất đáng thương. Không sao, không liên quan. Sẽ lén lắc đầu một cái, rất là thương cảm nói, ta đã thành thói quen một cái người. Các ngươi đặc biệt sao, thật là đủ. Mặc Bạch đầu đầy hát tuyến kêu thành tiếng. Các ngươi đủ lúc này, đối diện cô gái tóc lam cũng chịu không gào thét. Thật là ta đã chịu đủ bị các ngươi gạt sang một bên cảm thụ. Cũng chịu đủ các ngươi ở trước mặt ta diễn ra tam lưu máu chó kịch nội dung cốt truyện xáo lộ. Các ngươi là ai, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, vì cái gì tại nơi này thế giới điện ảnh sẽ xuất hiện các ngươi tồn tại, những vấn đề này đều đã không trọng yếu hiện tại. Ta chỉ muốn giết các ngươi, đem các ngươi nghiền xương thành cho ách. Nghe được đối phương giống giận, Mặc Bạch nhất thời sương sốt. Giờ khắc này, hắn biểu tình có chút hơi hơi lờ đẫn. Mà Sẽ Len cùng Cờ Tì Nạ cũng không khỏi mặt đầy kinh ngạc, biểu tình kinh ngạc nhìn đối phương. Nữ nhân này, tựa hồ có cố sự, nàng biểu hiện này hình như là bị tam lưu máu chó kịch cho độc hại quá sâu tiêu diệt bọn họ cho ta. Không đợi mấy người suy nghĩ nhiều, cô gái tóc lam lần hai phát ra một tiếng sắc bén gào thét. Một cổ sóng âm, giống như sóng khí như vậy bập bềnh ở chung quanh. Giống như là thiêu đốt tấn công tần số. Những tia nguyên bản làm lưng cảnh đế bình thường quỷ hút máu nhóm, trong nháy mắt phát động thế công. Trên xé nát bọn họ thừa dịp cái này cơ hội, đại hán đầu chọc cũng đối với chính mình người sói thủ hạ ban bố mệnh lệnh. Giống quỷ hút máu cùng người sói kết cấu liên quân giao hội tại một nơi, hướng Mặc Bạch đám người đánh thẳng mà tới. Chủ nhân ỉ cả dầu nghiêng đầu, tựa hồ là tại hỏi Mặc Bạch có phải hay không phát động công kích. Giao cho ta đi, vừa vặn thí nghiệm thoáng cái ta hiện tại lực lượng. Không đợi Mặc Bạch mở miệng trả lời, Sẽ Lèn đã đi đầu một bước xông lên phía trước. Trong khoảnh khắc, nàng thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang. Phốc phốc phốc. Tinh dòng máu màu đỏ văng tung tóe ma ra. Sở hữu đến gần sinh vật, vô luận là quỷ hút máu vẫn là người sói. Tại Sẽ Lèn móng nhọn bên dưới, trong nháy mắt liền hóa thành vong hồn. Mà bọn họ biểu bay ra ngoài huyết dịch, vậy mà dần dần giao hội, ngưng tụ thành một cái to lớn huyết cầu trôi lơ lửng tại Sẽ Lèn trên đỉnh đầu. Đây là máu thịnh yến thuộc về Sẽ Lèn đạt được truyền thừa sau độc nhất kỹ năng. Chỉ cần bị nàng tự tay giết chết qua sinh linh, huyết dịch sẽ tự động chứa. Cuối cùng dung hợp đến trong cơ thể nàng. Không chỉ có thể mang chữa trị cho nàng hiệu quả, vẫn có thể không ngừng tăng cường nàng lực lượng. Mặc dù so với Mặc Bạch 100% tăng phúc trên lệ khá lớn, nhưng ít ra cũng có 2030%. Phốc thông mất đi linh hồn thân thể, không gián đoạn ngã xuống. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, sở hữu tạp ngư bị trong nháy mắt thanh không. Cái thế giới này quỷ hút máu cùng người sói, đều chẳng qua là bị vỡ hụt từng cường hóa nhân loại thân thể. So với thật sự trong truyền thuyết, nguyên rủa thần linh được tới huyết tộc chân huyết hiển nhiên phải kém không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Dù là Sẽ Lèn chỉ là cái nhị đại huyết tộc, hành hạ bọn họ cũng giống như chém dưa thái rau. Làm sao có thể? Đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia nguyên bản còn dự định hút Sẽ Lèn huyết dịch quỷ hút máu luân hồi giả, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tái xanh. Ngươi vì cái gì, lại đột nhiên có như vậy lực lượng? Hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng qua là tiếp cái hôn mà thôi, nguyên bản bị bọn họ treo lên đánh con cừu nhỏ cũng đã biến thành ăn thịt người lão hổ. Cái này biến chuyển là tại quá mức kinh sợ. Ta nhớ được ngươi. Sẽ Lèn màu đỏ thắm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nói. Muốn uống ta máu, chính là ngươi đi. Tựa hồ ngươi cũng là quỷ hút máu thành viên gia tộc, có thể để cho ta vui vẻ thoáng cái sao? Thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt biến mất. Người đâu? Mặt trắng nhỏ kia cả người ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp cũng đừng sẽ lẻn cầm một cái chế trụ cổ họng. Thế nào lúc trước không phải thật điên sao, liền cái này có chút bản lãnh này hỗn trướng mặt trắng nhỏ kia mạnh mẽ cắn răng, thân thể hoành một tiếng biến thành một đoàn huyết vụ. Từ sẽ lẻn trên tay chạy thoát đi ra ngoài. Mấy thước bên ngoài, lần hai ngưng tụ thành hình. Có chút ý tứ. Sẽ lẻn khoe miệng móc một cái, tay trái lộn thoáng cái. Tại nàng trong lòng bàn tay, đồng nhiên ngưng tụ ra một cái huyết sắc trường tiên. Chợt hướng tiểu bạch kiểm quất thẳng tới đi. Lạch cạch. Mặt trắng nhỏ kia căn bản không tránh kịp, cả người trực tiếp bị quất bay. Thân thể trên mặt đất quần quận mấy vòng sau, mới dừng lại. Mà lúc này, hắn gò má cùng tay trái đã chảy ra sứt thịt, tăng thêm mấy cái vết máu. Vì cái gì, không thể tự lành tiểu bạch kiểm sưng sốt. Hắn quỷ hút máu lực lượng, là từ một cái tên là cứu rỗi người điện ảnh trong tác phẩm lấy được. Mặc dù năng lực chiến đấu cũng không phải phi thường nô ra, nhưng tự lành cùng năng lực khôi phục chính là toàn bộ luân hồi không gian số 1. Hắn là như vậy dựa vào cái này, mới từ từ tại luân hồi bên trong không gian đứng vững gót chân. Nhưng bây giờ, lại không khỏi bị áp chế cảm giác rất kỳ quái, phải không sẽ lẹn phảng phất biết đối phương bên trong ý nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, ngươi tự lành cùng năng lực khôi phục vì cái gì không cách nào sử dụng vết thương thậm chí còn đang không ngừng khuyết trương lấy. Nhất định rất khó chịu đi bất quá không liên quan, ta sẽ không thoáng cái liền giết chết ngươi. Đêm này còn dài đằng đẵng, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Giơ tay lên, lại là một roi quất đi. Loại này máu roi, là sẽ lẹn dùng bản thân máu có thể chỗ ngưng tụ mà thành. Bổ sung thêm cao vị huyết tộc uy áp cùng đặc tính, thế cho nên cấp thấp quỷ hút máu tự lành căn bản là không có cách đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đáng ghét những người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thiếu nữ tóc đen, áo choàng nam mấy người cũng đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt qua bọn họ trước kia chỗ dự chủ phạm vi. Tại loại này tình thế bên dưới, cho dù là chủ nghĩa ích kỷ bọn họ cũng biết rõ mình những người này đều là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Ôm thành một đoàn là đường ra duy nhất. Có thế đang lúc bọn hắn dự định tiến lên giúp đỡ, cứu chính mình đội ngũ tiểu bạch kiểm giờ khắc này mặc bạch cùng cờ ti nạ thân ảnh, lại ngăn ở trước mặt bọn họ.